Lâm Nhu im lặng chờ Ngô Tộ lên tiếng, đây chính lần đầu nàng luyện chế đan dược, tự nhiên muốn được nghe Ngô Tộ đánh giá. Nhưng đợi tới đợi lui, lại thủy chung không có thanh âm Ngô Tộ truyền đến. Lâm Tiêu và Lâm Nhu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tộ há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt khó có thể tin. Sau nửa ngày, Ngô Tộ mới thì thào nói, Lâm Nhu, ngươi thật sự là lần đầu tiên luyện chế đan dược sao? Trước kia chưa từng luyện chế qua. Sao hả, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đây thật là lần đầu tiên ta luyện chế. Lâm Nhu không biết xảy ra chuyện gì, nhút nhát e lệ nói. Khó có thể tin, Ngô Tộ vẻ mặt rung động, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Nhu ẩn ẩn tỏa ánh sáng, giống như đang nhìn một tuyệt thế côi bảo vậy. Lâm Nhu, người luyện chế sơ lạc đan đã thành công rồi, tuy rằng thoạt nhìn xấu xí, nhưng về mặt công hiệu chỉ kém so với ta luyện chế hai thành, một quả sơ lạc đan như vậy giá trên thị trường chừng 40 lượng, ngươi vậy mà lần đầu luyện chế đã thành công, tiên phú luyện dược bực này thật sự là. Ngô Tộ lắc đầu, nhìn qua Lâm Nhu cũng không biết nên nói gì cho phải. Cách chương.